Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đóng gói mang đi. Không thể nào, nếu có thời gian, ở trong đó một số thực vật đã sớm cái kia mốc meo đi. Vân Băng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, ta biết, cho nên ta suy đoán băng nguyệt thời gian quy tắc chỉ là nhằm vào vật sống. Tuyết Đế giải thích nói, Vân Băng có chút im lặng nhìn một chút trên ngón tay băng nguyệt. Phát hiện bí mật của nó tựa hồ càng ngày càng nhiều. Điều này có ý vị gì? Không biết, ta cũng nhìn không thấu. Bất quá ta khẳng định nó có thể giả bộ vạn năm huyền băng quật. Tuyết Đế trong lời nói mang theo tự tin, Vân Băng nhẹ gật đầu, đồng ý xuống tới. Xoắn suýt băng nguyệt bí mật không có tác dụng gì. Bất quá Tuyết Nhi ngươi định làm gì? Cứ như vậy trực tiếp đựng sao? Tựa hồ không dùng. Đang khi nói chuyện, Vân Băng đã đem mang theo băng nguyệt tay trái đặt ở trên vách hang động. Cũng không thể trực tiếp đem vạn năm huyền băng quật lấy đi. Tuyết Đế nhìn một chút nói, cái này vạn năm huyền băng quật hẳn là theo vỏ quả đất biến hóa tới chỗ này. Cũng không phải là ở chỗ này hình thành, thì coi như chúng ta không lấy đi vạn năm huyền băng tủy. Nó cũng sẽ theo ngoại giới nhiệt độ biến hóa mà dần dần biến mất. Diện tích của nó không lớn, đem chung quanh nó tầng đất ngăn cách, để nó thành là một cái đơn độc địa phương, tựa như một cái căn phòng đồng dạng. Sau đó ta sẽ đưa nó đóng băng, ngươi lại đem nó thu nhập băng nguyệt, đáng giá thử một lần. Đừng quên cái kia 500 cái hài đồng. Người băng nguyệt xem chiếc lồng cùng hài đồng là một cái chỉnh thể. Ta như vậy hẳn có thể được. Vân Băng lập tức liền minh bạch. Lúc này, Tuyết Đế lại nói, bởi vì vạn năm huyền băng quật ảnh hưởng, chung quanh nó tầng đất hẳn là cứng rắn đất đông cứng, mà lại băng thuộc tính khoáng thạch loại hình đồ vật. Bất quá đây đối với chúng ta khống băng người nhưng là không có gì. Để hắn đất đai bên trong băng nguyên tố tan ra, lại đem nó đào cách ly chính là, ngược lại là có chút phiền phức. Phiền toái gì? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Chúng ta cũng không phải là thổ thuộc tính võ hồn, đào đất có chút phiền phức. Tuyết Đế nói thẳng nói ra. Cũng thế, cho nên ta giải quyết đất đai bên trong băng nguyên tố. Ngươi đào đất, Tuyết Đế nhạt tiếng nói. Vân Băng, hai người thương lượng xong. Nói làm liền làm, ra vạn năm huyền băng quật. Tiến vào hàn tuyền, Vân Băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy. Tuyết Đế lại lần nữa bảo vệ Vân Băng. Vừa mới tại vạn năm huyền băng quật tuyết rơi vừa đế liền đã cảm thụ hang động vách tường độ dày. Khoan hãy nói, thẳng dày. So cái này hang động độ cao đều muốn dày hơn mấy gạo. Vân Băng cùng Tuyết Đế dự định theo mặt phải bắt đầu vây quanh vạn năm huyền băng quật đến đào. Không thể phủ nhận là cái không nhỏ công trình. Tuyết Đế bản thân liền có thể đạt tới độ không tuyệt đối, cho nên nàng tiêu trừ đất đai bên trong băng nguyên tố vẫn là rất nhanh. Sau đó Vân Băng liền cầm lấy dùng băng làm thành công cụ ở nơi đó đào nha đào. Để Vân Băng cảm giác giống như là tại mỏ than đá bên trong đào than đá đồng dạng. Bất quá cho dù là đất đai bên trong băng nguyên tố bị Tuyết Đế giải quyết, cái này đất cũng không tiện đào. Còn tốt Vân Băng nhục thân cường đại, mặt khác thì là đụng phải Tuyết Đế nói băng thuộc tính khoáng thạch. Cái này đơn giản. Vân Băng trực tiếp đưa chúng nó nhận được băng nguyệt bên trong. Đổ sụp nguy hiểm ngược lại là không có có. Tuyết Đế ở một bên nhìn lấy đây. Tại bọn họ đào thông đạo đằng sau có một đạo băng tường. Đó là phòng ngừa hàn tuyền nước tràn vào đến chỗ ngưng kết. Trung gian Tuyết Đế từng đi ra ngoài hai lần. Thu mua thực vật, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì băng nguyệt bên trong cái kia 500 tên hài đồng. Lúc ấy cứu bọn họ về sau, Tuyết Đế phá vỡ bọn họ hồn đạo chiếc lồng, liền rời đi, đi đến băng nguyệt bên trong nàng tấm kia giường nhỏ vị trí. thẳng đến bọn họ đi vào vạn năm huyền băng quật sau tuyết đế nhấc lên. Vân băng mới nghĩ đến bọn họ. Trước đó theo càn khôn vấn tình cốc sau khi ra ngoài. Bởi vì đi đường cùng Dương Nguyệt đồng tâm sự tình lệnh hắn nhất thời quên đi bọn này hai đồng. Tuyết đế cũng kém không nhiều. Không nghĩ tới chính là đám hài tử này tại băng nguyệt bên trong chạy loạn không nói đi. Còn lung tung đại tiểu tiện. Vân băng vô cùng tức giận. Bọn này hài đồng đại bộ phận đều là người bình thường. Ăn và ngủ rất bình thường. Nhưng là quá tùy tiện. Vân băng trực tiếp đem bọn hắn đại tiện chuyển qua tổn hại trong lồng. Bên trong vốn là vô cùng bẩn. Cùng sử dụng cực hạn chi băng tại bọn họ tiểu tiện địa phương đóng băng. Phá nát, xem như thanh tẩy. Sau đó Vân băng trực tiếp đem bọn hắn chuyển rời đến lồng con trước đó. Đem băng nguyệt có thể ăn đại bộ phận thực vật cũng thả mua chỗ đó. Cho đám hài tử này hạ đạt mấy cái cưỡng chế mệnh lệnh. Đại tiểu tiện đi lồng bên trong. Không cho phép hiếu thắng thực vật. Thật tốt phân phối thực vật. Không cho phép đánh nhau. Mới đầu có mấy người mặc tương đối tốt đồng thời nắm giữ hồn lực hài đồng. Biết bọn họ được cứu về sau. Còn mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thậm chí còn muốn mệnh lệnh Vân Băng làm sự tình. Vân Băng không có phản ứng đến hắn nhóm. Trực tiếp để Tuyết Đế mang chính mình ra một chuyến địa Long Môn. Đi đến Long Thành ngoại ô. Đem những cái kia trên mặt phàm là có một ít không phục hài đồng đều ném đi nhét vào chỗ đó. Mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Vốn là Vân Băng ý nghĩ là đem bọn hắn tất cả đều mang về Sử Lai Khắc. Để Sử Lai Khắc lão sư giúp đỡ tìm người nhà của bọn hắn. Nhưng tổng có mấy cái tại tốt gia đình bị nuông chiều từ bé lớn lên. Bất quá loại này hài đồng vẫn là không nhiều. Còn lại hài đồng trên cơ bản đều không có cái gì. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, theo bên trái đào đến phần đáy về sau, Vân Băng cùng Tuyết Đế lại từ phải vừa bắt đầu, lại đào được dưới đáy. Sau cùng bọn họ đào mới là dưới đáy. Đào một đoạn Tuyết Đế liền sẽ dùng ngưng thực trụ băng chèo trống. Phòng ngừa vạn năm huyền băng quật đổ sụp. Nói thật, Vân Băng cùng Tuyết Đế tiến độ đã rất chậm, liền xem như không có khống thổ năng lực. Vân Băng dù sao nhục thân cường đại cũng là hồn sư. Đào đất tốc độ cũng sẽ không chậm. Cho tới hôm nay ngày thứ 16, hắn cùng Tuyết Đế rốt cục để vạn năm huyền băng quật cùng chung quanh tầng đất cô lập ra. Hiện tại, bọn họ chuẩn bị bắt đầu thu lấy vạn năm huyền băng quật. Tuyết Nhi, đợi lát nữa thu lấy sau khi thành công. Nhớ đến mau mau rời đi. Vân Băng nhắc nhở nói ra. Cũng không phải là bọn họ sợ địa Long Môn. Địa Long Môn cùng bọn hắn không có thù. Nam Thu Thu dù sao gia nhập đường môn. Tránh cho một số phiền toái không cần thiết cũng tốt. Biết, Tuyết Đế nói khẽ. Vân Băng gật đầu. Nói, bắt đầu đi. Được, Tuyết Đế dứt lời. Liền dẫn Vân Băng ra vạn năm huyền băng quật. Đi tới hàn tuyền bên trong. Sau một khắc, Tuyết Đế hóa giải hai bên trái phải bọn họ đào vào đất tầng lối vào. Hàn tuyền nhất thời tràn vào. Trắng hào quang màu xanh lam tự Tuyết Đế trên tay phải tuôn ra. Kinh khủng hồn lực ba động lan tràn. Sau đó nhất trưởng đặt tại vạn năm huyền băng quật bên ngoài trên vách. Cái này thời hàn suối nước đã tràn ngập hai bên trái phải đào ra thông đạo. Tại Tuyết Đế lực lượng dưới. Bắt đầu kết băng, trong nháy mắt liền đóng băng thông đạo. Tại toàn bộ vạn năm huyền băng quật bị Tuyết Đế ngưng kết băng bao khỏa. Đóng băng một khắc này, Vân Băng vươn mang theo băng nguyệt tay trái ấn lên Tuyết Đế ngưng kết tầng băng. Ý niệm di động, toàn bộ vạn năm huyền băng quật trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vị trí cũ xuất hiện một cái hố cực lớn động, hàn tuyền điên cuồng tràn vào. Những thứ này hàn tuyền thủy Vân Băng cùng Tuyết Đế không có đi quản. Không có vạn năm huyền băng quật. Hàn tuyền nước cuối cùng đã mất đi tác dụng. Nhìn thấy thành công, Tuyết Đế kéo Vân Băng tay thì hướng miệng giếng bay đi. Bất quá vừa mới tuyết đế bộc phát ra mạnh mẽ như vậy hồn lực, làm thế nào có thể không có người phát giác được? Địa Long Môn không có phong hào đấu la, nhưng là hồn đấu la vẫn phải có. Tại tuyết đế mang theo vân băng phóng đi một khắc này, Địa Long Môn một tên hồn đấu la, một tên hồn thánh liền giữ vững miệng giếng, hoảng sợ nhìn lấy thủy vị nhanh chóng giảm xuống hàn tuyền nước. Lúc này, tuyết đế mang theo vân băng xông ra miệng giếng. Địa Long Môn hồn đấu la trưởng lão cùng hồn thánh trưởng lão kinh hãi, ào ào hướng về tuyết đế cùng vân băng công kích mà đi. Tuyết đế sắc mặt lạnh nhạt, bỗng dưng một trường vỗ ra, màu trắng tuyết hoa phun trào. Nhất thời, Địa Long Môn hai đại trưởng lão ào ào thổ huyết, ngã xuống đất. Tuyết đế không có đóng băng bọn họ, bởi vì nàng băng cũng không phải tốt như vậy dài, người chết sẽ không tốt. Sau đó, nàng mang theo vân băng hướng Long Thành bên ngoài cực nhanh mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?